Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571: Quỷ Tiên Tử Tiến Thiên Âm Tông. Chương 570: Quỷ Tiên Tử Tiến Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông sơn môn có cột đá san sát, núi đá quay chung quanh, có chút to lớn hùng vĩ. Lúc này nơi này vây quanh không ít người. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại thủ vệ một vị đệ tử trên thân. Lúc này hắn phía trước đứng đấy một vị khí chất phi phàm. Ẩn ẩn có kim quang vờn quanh anh tuấn nam tử. Nhìn qua hiên viên thái, Giang Hạo trong lòng thở dài. Lập tức hắn cảm thấy vạn chúng chú mục. Người chung quanh không ít, cũng không biết sẽ hay không đưa tới phiền phức. Hiên viên đạo hữu, Giang Hạo khách khí đáp lại. Không đề cập tới hiên viên nhất tộc truyền thừa chi hoa, bọn hắn hẳn là chỉ ở trong địa lao từng có trò chuyện, tính không được nhiều quen thuộc. Nhìn Giang đạo hữu có chút phiền phức, hiên viên thái nhìn về phía bên cạnh ba người nói. Cũng chính là Giang Hạo phát giác được ba người, có thể là hiên viên đạo hữu hiểu lầm. Giang Hạo lắc đầu, hắn cũng không có dự định để người ta biết bản thân đã nhận ra cái gì. Hiên viên thái gật gật đầu, sau đó nói, ta tại tông môn nghe nói Giang đạo hữu cùng chúng ta tông môn có xung đột. Một chút hiểu lầm, Giang Hạo nói, lúc này những người khác cảm giác có chút quái dị, thoạt nhìn là hưng sư vấn tội, lại cảm thấy thái độ vô cùng tốt, có thể là luôn có người không cho là như vậy, bất quá không quan hệ, bọn hắn sẽ như vậy như thế, đạo hữu an tâm làm mình sự tình liền tốt. Hiên viên thái vừa cười vừa nói. Trước khi đi hắn lại nói câu, ta trước đó nói lời còn giữ lời. Nói cái gì rồi? Nhìn xem đối phương rời đi, Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Rất nhiều năm qua đi, bản thân cũng không có khả năng chuyện gì đều nhớ rất rõ ràng. Có chút không trọng yếu đồ vật, sau đó ý thức lựa chọn lãng quên. Bất quá suy nghĩ một lát, nhớ tới là hiên viên thái lôi kéo hắn chuyện. Nhưng là loại sự tình này lại thế nào khả năng đâu. Không có cái gì tốt suy nghĩ. Hiên viên thái rời đi. Người chung quanh cũng cùng nhau tán đi. Chỉ là rất nhiều người không hiểu quan hệ của hai người. Nhưng có một chút đó có thể thấy được. Hiên viên thái tại giúp Giang Hạo ra mặt. Mà Giang Hạo cũng phát hiện. Nguyên bản nhìn chằm chằm hắn người kia. Thần sắc rất khó coi. Xem ra hiên viên thái một câu. Để hắn lâm vào khốn cảnh. Giang sư đệ nhận biết hiên viên thái. Hạ Tôn tò mò hỏi. Lúc này Nam Dư Thư trước tiên mở miệng. Các ngươi còn nhớ rõ nhiều năm trước quặng mỏ bị phục kích sao? Chính là chúng ta tại công kích Thiên Thanh Sơn thời điểm. Không phải lên một lần. Nhớ kỹ. Nghe nói khi đó chư vị mạch chủ liền tiềm phục tại quặng mỏ. Chờ đợi bọn hắn đến. Cuối cùng một mẻ hốt gọn. Khổng Hộ nói liền nhớ tới cái gì? Nói, khi đó Giang sư đệ công tích giống như cũng rất cao. Là chuyện như vậy à? Vâng, Nam Dư Thư gật đầu. Mở miệng nói, khi đó hiên viên thái chính là trọng yếu một viên. Mà hắn vốn là có thể thoát đi. Trùng hợp gặp Giang sư đệ. Cuối cùng bị bắt, bọn hắn đại khái chính là như vậy nhận biết. Giang Hạo nghe có chút xấu hổ. Khi đó hắn căn bản không phải là đối thủ của hiên viên thái. Dù là che giấu thực lực cũng liền kim đan trung kỳ. Mà hiên viên thái là nguyên thần hậu kỳ trở lên. Dạng này cường giả, ở đâu là hắn có thể càn rỡ. Hết thảy chỉ là trùng hợp. Cộng thêm Man Long sư huynh ở đây. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng. Về sau khách khí hai câu. Biểu thị đều là vận khí. Trong đêm. Giang Hạo đặc địa chọn lấy tương đối đen con đường, định tìm một cơ hội mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, đem muốn đối hắn động thủ người giam lại, sau đó nhìn tình huống. Nhưng mà, đợi đã lâu, chằm chằm hắn người đều chưa từng xuất hiện, dù là đi trở về trước đó con đường, cũng không thấy có người đến. Trở lại đoạn tình nhai, Giang Hạo không khỏi thở dài, hẳn là hiên viên thái nguyên nhân, bởi vì truyền thừa chi hoa. Hiên viên thái giúp hắn một chút cũng là tình có thể hiểu. Dù sao người này xác thực cũng không tệ lắm. Ngồi trong sân, hắn nhớ lại hạ hiên viên thái khí chất. cảm giác đối phương có đại khái suất trở thành đại địa hoàng giả. Bất quá không giống thiên đạo trúc cơ một lần là xong. Hẳn là cần một cái quá trình. Mà quá trình này, nhất định tồn tại người cạnh tranh. Không biết cái khác người cạnh tranh là hạng người gì. Nếu như đại địa hoàng giả cùng hắn không thù khe hở, kia cho dù tốt bất quá. Nếu như tồn tại mối thù truyền kiếp, liền có chút phiền phức. Về sau một chút thời gian, Huyền Thiên Tông người tới càng nhiều. Trong đó bao quát trước đó dạy qua văn tự khác Hiên Viên Hòa. Trừ cái đó ra còn có một số rất có dạy bảo năng lực tiền bối. Tu vi không cao, nhưng là danh vọng không tệ. Cái này khiến Giang Hạo bọn người cực kỳ kinh ngạc. Mà càng kinh ngạc là, những người này rõ ràng bắt đầu chỉ đạo Thiên Âm Tông các mạch đệ tử. Công khai giảng giải phương pháp tu luyện. Hỏi gì đáp nấy, không chỉ có như thế. Còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Gặp đây, Giang Hạo biết, Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông nhất định có to lớn trao đổi ích lợi. Nói cách khác hai phe tạm thời sẽ không ra tay đánh nhau. Cũng đều là vì đại địa hoàng giả. Thiên Âm Tông hỗ trợ, Huyền Thiên Tông trả giá đắt. Bởi vì không có Huyền Thiên Tông người nhìn chằm chằm, thời gian cũng liền trở nên bình tĩnh. Thẳng đến đầu tháng 3, Giang Hạo ngăn cản một người. Là Huyền Thiên Tông tiên tử, nhìn 17-18 tuổi, trúc cơ sơ kỳ, không có tín vật, tiên tử, giao lưu đại hội còn tại chuẩn bị. Trước đây tiến vào Thiên Âm Tông phải tín vật, Giang Hạo thanh âm bình thản, thiếu nữ trước mắt, cột cao đuôi ngựa, thân mang màu hồng tiên váy. Bên người đi theo một vị tùy tùng, nguyên thần tu vi, nhưng là trên thân khí tức có chút không bình thường, nhìn giống nhận qua tổn thương. Đến mức thiếu nữ này nhìn như trúc cơ sơ kỳ, kỳ thực khí huyết kéo dài mênh mông, sóng linh khí dài nhỏ xa xăm, viễn siêu hắn thấy qua Huyền Thiên Tông cường giả, mà lại giống như ở đâu gặp qua cái này khí tức. Là ta gọi Bích Trúc, vị sư huynh này gọi Giang Hạo, người liền chảm chúng ta tông môn 7 người sự tình, đã bị lưu truyền sôi sùng sục. Bích Trúc mở miệng cười, nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình. Cũng không phải bản thân tại Huyền Thiên Tông nổi danh, mà là Bích Trúc hai chữ. Xem ra thật là quỷ tiên tử, rõ ràng dùng tên thật, đến mức hình dạng, là làm ngụy trang, tiên tử vẫn là trước hết nghĩ tin tưởng vật sự tình. Giang Hạo khách khí nói, hắn cũng không muốn cùng đối phương có bất kỳ liên quan. Cuối cùng đưa tới thiên diện bảo phiến, cũng tốt nhất là không cần tiếp xúc, sư huynh có thể là kim đan. Đối ta cái này trúc cơ muốn khách khí như vậy sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Người tới là khách. Giang Hạo nói khẽ. À, vậy chúng ta cái này cùng người câu thông một chút. Bích Trúc chăm chú gật đầu. Cuối cùng ra chính là một vị Huyền Thiên Tông tiên tử. Giang Hạo đối nàng không có ấn tượng. Nhưng là xác thực dùng tín vật tiếp người đi vào. Về sau hắn liền ngồi xuống lại. Quỷ tiên tử cũng tới. Đến tiếp sau cũng càng thêm cẩn thận. Thực lực đối phương quá mạnh, về sau không thể tùy tiện xuất thủ, dễ dàng bị phát giác. Lúc này tiến vào Thiên Âm Tông Bích Trúc cáo biệt ra nghênh tiếp sư tỷ. Sư muội thật biết đường sao? Cũng đừng chạy loạn, vị sư tỷ kia có chút bận tâm, cuối cùng vẫn là nên rời đi trước. Công chúa tại sao lại muốn tới nơi này? Xảo Di hỏi. Nàng nhìn qua hải vụ động phương hướng có chút lo lắng nói. Nơi đó có thánh đạo khí tức, rất yếu ớt, nhưng là nơi này khẳng định bị thánh đạo nhìn chăm chú lên. Bích Trúc hơi kinh ngạc, Xảo Di có thể phát giác rõ ràng như vậy. Chợt nàng lắc lắc đầu nói. Ta lần này tới là hoàn thành giao dịch, sẽ không trì hoãn thời gian quá dài. Nơi này rất kỳ quái, ta cũng không muốn lưu lại. Nhất là âm thầm còn có một cái thần bí khó lường người. Chấm chấm chấm. Hết chương.